Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, một quyền. Hai quyền, trên đài hội nghị, Tần Trường Phong cùng Đạo Huyền chân nhân đàm định về sau. Tứ cường rất liền nhanh quyết ra tới, theo thứ tự là Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm cùng Tằng Thư Thư. Vẫn cùng nguyên tác đồng dạng, chỉ bất quá Trương Tiểu Phàm bao nhiêu bằng mấy phần bản lĩnh thật sự. Mặc dù vừa rồi cũng là thông qua thị huyết châu bộc phát mới có thể thủ thắng, nhưng tạo thành ba động lại cũng không lớn. Đồng thời bởi vì Tần Trường Phong tại trên đài cao hấp dẫn hỏa lực duyên cớ, Thanh Vân cao tầng bên trong cũng không người chú ý tới. Hiện tại bọn hắn một lòng một dạ, đều chỉ muốn nhìn Tần Trường Phong cái này không biết trời cao đất rộng thiên âm tự đệ tử kinh ngạc. Thế là, nguyên bản muốn tiếp tục vòng bán kết tạm dừng. Thương Tùng đạo nhân hướng bốn người cùng hết thảy quan chiến đệ tử nói rõ ngọn nguồn. Chờ nghe được Tần Trường Phong muốn đại biểu thiên âm tự cùng lần này thất mạch hội võ tứ cường ganh đua cao thấp lúc, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt xôn xao. Hắn một cái 20 tuổi không đến tiểu hòa thượng, tổng cộng mới tu luyện bao lâu, vậy mà liền dám khiêu chiến ta Thanh Vân tứ cường. Can đảm lắm, chỉ bất quá quá không sáng suốt. Hoàn toàn chính xác, chính hắn thua không có cái gì. Dù sao tuổi tác bày ở nơi nào, ai cũng không biết nhiều lời cái gì, nhưng chính là rơi xuống bọn hắn thiên âm tự mặt mũi. Huy, bốn vị sư đệ sư muội, dù sao ở xa tới là khách, tốt xấu cho người ta chừa chút mặt mũi a. Có tư cách so sánh già đệ tử đời hai hướng trên lôi đài bốn người hô to. Lập tức khiến cho dưới lôi đài liên miên các đệ tử ồn ào cười to. Tần Trường Phong đứng tại trên đài cao cũng cười híp hai mắt. Mặc dù là thiện ý, có thể cái này xem thường cũng có chút quá trần trụi a. Trận đầu, Thanh Vân môn liền do gió về gió phong Tằng Thúc Thúc xuất chiến. Pháp Tâm Sư Điệt, mời đi. Thương Tùng đạo nhân đối với phản ứng của mọi người nhìn như không thấy. Trầm ngâm một lát sau, lựa chọn để Tằng Thư Thư cái thứ nhất ra sân cùng Tần Trường Phong so. Nguyên bản tứ cường bên trong, bên ngoài thực lực mạnh nhất là chính Thương Tùng đệ tử đắc ý Tề Hạo. Cho nên trận này Thanh Vân môn cùng thiên âm tự ở giữa giao đấu, tự nhiên cũng hẳn là từ Tề Hạo ra mặt. Nhưng Thương Tùng trong lòng hiển nhiên đối với Tần Trường Phong tu vi cũng ôm lấy nghi vấn, cho nên phái Tằng Thư Thư trước ra sân đến sò xét hắn hư thực. Như Tằng Thư Thư thắng, tiếp xuống Tề Hạo chỉ cần đánh bại hắn, giống nhau là Thanh Vân thứ nhất. Như Tằng Thư Thư bại, cũng có thể khảo thí ra Tần Trường Phong thần thông thực lực, từ đó giúp Tề Hạo chiếm cứ mấy phần tiên cơ, sau lại ra sân đem Tần Trường Phong đánh bại. Hắn mạch này đồng dạng là được cả danh và lợi. Hắn cái này điểm tâm nghĩ, những người khác như thế nào nhìn không ra, nhất là Phong Hồi Phong thủ tọa, cũng chính là Tằng Thư Thư lão cha Tằng Thúc Thường, trong lòng càng là không cam lòng. Nhưng mà Thương Tùng đạo nhân xưa nay quyền cao chức trọng, lúc này hắn cũng không cách nào phản bác. Tần Trường Phong mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền phiêu nhiên nhi khởi, trong chớp nhoáng đi vào Tằng Thư Thư chiến thắng tòa kia lôi đài rơi xuống. Cách xa nhau 10 trượng phù hợp nói, tiểu tăng thiên âm tự pháp tâm, xin chỉ giáo. Tằng Thư Thư vội vàng đáp lễ, nói: Thanh Vân môn Phong Hồi Phong Tằng Thư Thư, gặp qua pháp tâm sư đệ. Hai người thêm hành lễ, Tằng Thư Thư mỉm cười, trên dưới hiếu kỳ đánh giá Tần Trường Phong, sau đó thấp giọng nói, pháp tâm sư đệ, nếu như ngươi là bị đám lão già này bước xuống trận, vậy chúng ta tùy tiện so tay một chút ý tứ một chút là được rồi. Cuối cùng thế hòa, im ngay. Từ trên đài hội nghị đột nhiên truyền ra một tiếng gầm thét. Tiếp lấy liền nghe Thương Tùng đạo nhân lớn tiếng khiển trách. Tằng Thư Thư, ngươi cho rằng đây là cho các ngươi đùa giỡn địa phương sao? Hai người các ngươi giao đấu việc quan hệ Thanh Vân cùng Thiên Âm tự mặt mũi. Tại không thương tổn tính mệnh điều kiện tiên quyết, nhất định phải toàn lực xuất thủ. Ai cũng không cho phép âm phụng Dương Vi. Vâng, đệ tử biết. Thương Tùng chấp trưởng Thanh Vân hình phạt. Tại đệ tử đời hai trong lòng uy thế không phải hư thổi. Tằng Thư Thư đập tắc lưỡi, hướng Tần Trường Phong lộ ra một cái xin lỗi ánh mắt về sau. Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, pháp tâm sư đệ, sư mệnh khó vi phạm, ngươi có thể cẩn thận. Hắn cái này đích xác là một phen hảo tâm nhắc nhở. Dù sao hắn cũng là lần này thất mạch hội võ đệ nhất đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Chân chính toàn lực xuất thủ, có khả năng ngay cả chính hắn đều thu lại không được. Mời, Tần Trường Phong chắp tay trước ngực, cười gật đầu, lòng bàn tay ở giữa kim cương bồ đề tràng hạt Phật sáng lóng lánh. Nhìn lên tới có chút ấm áp, Tằng Thư Thư là người có vẻ như cũng không tệ lắm. Cho nên hắn chuẩn bị cho đối phương lưu thêm điểm mặt mũi. Tằng Thư Thư cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ gật đầu, tay phải trước người xẹt qua, chanh, một tiếng, một thanh phát ra màu vàng đất quang mang, nặng nề hơn núi, tràn ngập đường đường chi khí tiên gia bảo kiếm bị tế đi ra. Kiếm này tên là Hiên Viên, chính là thế giới này cửu thiên thần binh một trong, nếu như dùng thông thiên tháp tiêu chuẩn đến phân xét. Làm sao cũng hẳn là đỉnh cấp hoàng kim vũ khí. Thậm chí sơ cấp sử thi thần binh. Tần Trường Phong cách thật xa, liền cảm giác được một áp lực trầm trọng đập vào mặt. Đây không phải loại kia bá đạo ngang ngược trọng áp, mà là một loại mang theo tinh thần uy áp nặng nề. Hiên Viên kiếm xưa nay liền đại biểu cho một loại hùng hậu tín ngưỡng. Pháp tâm sư đệ, đến rồi. Tằng Thư Thư hét lớn một tiếng, từ hắn dưới chân, đột nhiên dâng lên vô số đạo thổ hoàng sắc tia sáng. Đem hắn hậu thân trước trôi nổi Hiên Viên bảo kiếm vờn quanh trong đó. Phủ thêm một tầng hoàng y thánh khí, cả người đều cho người cảm giác cũng không giống nhau, giống như viễn cổ tiên hoàng đồng dạng, uy nghiêm mà hạo đãng. Tần Trường Phong lông mày khẽ nhếch. Trong lòng không khỏi cảm khái, tu chân thế giới chính là tu chân thế giới, vẻn vẹn một cái tinh anh đệ tử đời hai trong lúc xuất thủ liền có uy thế cỡ này. Vậy mà điều tập vượt xa tự thân tập tu vi thổ chi linh khí cho mình dùng, khiến cho chiêu thức uy lực hiện ra bạo tạc thức tăng lên. Đây cũng là rất nhiều tu chân pháp quyết so với võ đạo ưu thế chỗ. Bọn chúng có thể mượn dùng thiên địa chi lực, tại linh khí càng sung túc địa phương, uy lực càng mạnh, chỉ bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là để Tần Trường Phong có một chút cảm khái mà thôi. Tằng Thư Thư trung quy là căn cơ còn, loại trình độ này còn không có cách nào để hắn chân chính động dung. Tần Trường Phong mặc dù còn không có ngưng kết đạo đan, sắc phong bản mệnh tinh. Có thể bằng vào đi qua thâm hậu căn cơ, bằng vào cường hãn kỹ năng, bằng vào thiên Phật thánh lôi kết ấn, bằng vào thần bí khó lường trang bị. Hắn y nguyên vững tin thế giới này có thể cùng chính mình chống lại người. Không cao hơn số lượng một bàn tay, cho nên cùng Thanh Vân môn tiểu bối giao thủ, hắn căn bản là không có cách nào chăm chú đứng lên. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mặc cho Tằng Thư Thư tăng lên khí thế, thi triển hết có khả năng, vị này Thiên Âm tự sư đệ nên không phải sợ choáng váng a. Dưới đài chúng Thanh Vân đệ tử gặp, cũng không khỏi kinh ngạc, theo vô tận huyền hoàng đại địa chi lực dung nhập, Tằng Thư Thư trước mặt Hiên Viên bảo kiếm ánh kiếm màu vàng óng càng ngày càng hừng hực. Ở xa dưới đài quan chiến các đệ tử đều rõ ràng cảm giác uy áp bức người. Tu vi chênh lệch chút đệ tử thậm chí hai đầu gối uốn lượn. Nhịn không được liên tục lui về phía sau. Còn có rất nhiều người biến sắc. Nhìn ra Tằng Thư Thư là thật làm thật. Một tiếng gào thét Hiên Viên kiếm đột nhiên tăng vọt gấp 10, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm mãnh liệt xoay tròn, như là thiên ngoại rơi xuống thiên thạch, chấn áp hết thảy chém tới. Tần Trường Phong vẫn như cũ mặt không biểu tình, tại kia xé rách không khí, tại phía trước hình thành một đạo hình mũi khoan khí lưu mũi kiếm đi vào trước người không đủ 3 thước lúc, hắn mới nâng tay phải lên, một quyền không vội không chậm oanh ra, hai đầu thánh quang sáng chói lôi long gào thét mà ra. Song long hí châu đồng dạng, vây quanh nắm đấm xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái từ lôi quang tạo thành cối xoay cùng Hiên Viên kiếm ầm vang va chạm. Tiếng vang kêu to, tại hừng hực hoàng quang lôi điện bên trong, đinh tai nhức óc, cự kiếm cùng vòng ánh sáng hướng phía phương hướng ngược nhau điên cuồng xoay tròn. Đối chọi tương đối, nửa bước không để, một cái đem tất cả lực lượng tập trung vào một điểm. Một cái bình thản, cái trước vốn nên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể kết quả lại làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Theo đối kháng, vàng sáng cự kiếm bên trên quang mang càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Chuyển động tốc độ cũng càng ngày càng chậm, cho đến mấy hơi thở về sau, hết thảy kiếm mang toàn bộ tán loạn, xoay tròn cũng triệt để đình chỉ, lộ ra Hiên Viên kiếm bản thể bên trong, bị Tần Trường Phong cong ngón búng ra, phịch một tiếng bay trở về cắm ở tầng thư thư trước mặt trên sàn nhà. Dưới đài Thanh Vân, chúng đệ tử mờ mịt luống cuống, nửa ngày, kinh ngạc nói ra, tại sao có thể như vậy? Cho đến lúc này, cũng không người nào nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt. Lấy lại tinh thần, Tằng Thư Thư rút lên trước người Hiên Viên kiếm, trực tiếp vào vỏ, chắp tay thở dài, pháp tâm sư đệ tu vi thâm bất khả trắc, ta thua tâm phục khẩu phục. Hắn tự thân nhận bại, người bên ngoài không còn có đáng nghi. Trên đài hội nghị Thanh Vân, nhóm bao quát Điền Bất Dịch ở bên trong đều mạch thủ tòa, sắc mặt đều ngưng trọng. Trận đầu chiến bại bọn hắn có thể tiếp nhận, nhưng lại không thể tiếp nhận là lấy dạng này một loại cách xa phương thức. Thương Tùng chân nhân mặt trầm như nước, trên đài cao hô, trận thứ hai, từ, ta đến. Một tòa khác trên lôi đài Tề Hạo đột nhiên mở miệng, trực tiếp thả người bay vọt mà đến. Tằng Thư Thư thấy thế liền tự giác đi xuống. Mời. Tần Trường Phong nhìn Trương Tiểu Phàm liếc mắt, đang suy nghĩ có phải hay không muốn giúp hắn giáo huấn một chút tên tình địch này. Bất quá ý nghĩ này lóe lên liền bị hắn bóp chết. Loại hành vi này thực sự có chút ngây thơ quá mức. Tề Hạo cũng là hai tay đủ rút kiếm quyết. Chanh, một tiếng. Một thanh màu trắng tiên kiếm nhanh chóng tế lên, đúng là hắn chuôi này nổi tiếng lâu đời, Hàn Băng. Kiếm này 7 thước, trên thân kiếm bạch quang chớp nhoáng, hàn khí mờ mịt, hắn biết rõ đối phương tu vi cao thâm, cho nên cũng là vừa ra tay liền đem hết toàn lực. 10 ngón liên động ở giữa, Hàn Băng kiếm pháp ra vạn đạo bạch quang, những này bạch quang cực đông lạnh vô song. Trong hư không nhanh chóng ngưng tụ từng mảnh nhỏ băng vụ xương lạnh, lăn lộn bên trong cùng kiếm khí tương hợp, cuối cùng hóa hình ra một đầu màu trắng băng long đem Hàn Băng kiếm bao khỏa. Long ngâm tiếng xé gió vang lên, trong chốc lát oanh minh gào thét, Hàn Băng kiếm long dài đến mười mấy mét, như sóng dữ xuyên không, lăng không đánh tới. Tần Trường Phong hơi hơi ngạc nhiên thời khắc, chỉ nghe phanh, phanh, thanh âm nổ hạt đậu liên tục vang lên. Băng long vậy mà liền một cái không chú ý phá vỡ một mực còn sót lại đạo kia lôi long vòng ánh sáng. Tựa hồ thấy được hy vọng thắng lợi. Hàn khí bắn ra bốn phía ở giữa thanh thế càng lệ, như nộ long cuồng hống. Dương nanh múa vuốt phóng tới Tần Trường Phong. Mọi người dưới đài, cùng trên đài hội nghị bảy mạch thủ tọa nhóm tất cả đều trợn to mắt. Tựa hồ thấy được hy vọng thắng lợi, nhưng ngay tại cái này băng long đi tới gần lúc, Tần Trường Phong thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Tay phải khi nhấc lên, như trước vẫn là một quyền rơi xuống. Một quyền này đánh vào long đầu bên trên, như là kiến càng lay cây, có thể thao túng hàn băng kiếm Tề Hạo lại đột nhiên run lên. Phảng phất bị một cái dữ tợn hung thú đánh một quyền. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, còn chưa chờ hắn định thần lại. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tiếng vỡ vụn đột nhiên tóe vang. Tiếp theo từ long đầu bắt đầu, cái kia đầu băng long tràn ngập ra vết nứt, trong nháy mắt bầy kín toàn thân. Một cái hô hấp sau, bỗng nhiên nổ tung, triệt để sụp đổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?